Toàn chức pháp sư dị bàn, chương 174, cực nhọc thần nữ, khóc chuyện audio.com, chấm, được, ta minh bạch, sẽ làm theo ngươi sắp xếp, chỉ là muốn hỏi ngươi cái việc này. Ta có thoại tin nhắn với Mục Ninh Tuyết biết được lần trước ngươi gặp qua Lucifer ở Hy Lạp. Mạc Phàm hỏi rằng, hắn trước đây vốn không yên tâm, rất muốn trực tiếp đến thẳng thần miếu gặp Tâm Hạ. Nếu không phải Mục Ninh Tuyết bảo nàng bình an một cái. Vẫn là đối ngoại đối phó bận rộn với bên kia Vĩ Linh Hoàng. Hắn thật chẳng tiếc tất cả bỏ đi. May mắn hắn không phải sát ý muốn chu diệt chúng ta cũng như toàn bộ thần miếu bên trong. Tâm Hạ đối với chuyện này vẫn còn không biết quá rõ. Nàng ở Hy Lạp, lúc nào cũng đầy ắp công việc giải quyết. Thường là ngủ thiếp đi về sau. Nên cũng chưa hề đem tình huống cụ thể nói cho hắn. Cuối cùng sẵn tiện hôm nay đem cơ hội này một lần kể lại đầu đuôi cho hắn. Vừa nghe xong, cái thứ nhất Mạc Phàm làm bỗng cười khổ ra, cùng Thánh Thành quá khứ cho đến bây giờ. Tình ý thế nhân thật giống trò cười. Mạnh dạn suy đoán Lucifer này người yêu nhiều nhất chết thảm có liên quan Thánh Thành mới khiến hắn điên cuồng ở mức độ hận thù. Hiện tại, dù trong lòng cũng rất muốn tìm Lucifer đánh chết con hàng này. Mạc Phàm bất quá vẫn miễn cưỡng cắn răng cảm tạ cái ơn đức không đồ sát Diệp Tâm Hạ của hắn. Diệp Tâm Hạ không bị gì cả. Đây là Mạc Phàm to lớn nhất vui mừng. Paternan thần miếu bên kia không có người tử vong. Sự tình liền rất dễ dàng trở nên bình lặng. Diệp Tâm Hạ trái lại muốn giữ kín chuyện. Không tuyên cáo ra bên ngoài Lucifer đã hết thương tích trở lại. Nàng cũng không muốn quá gấp gáp cùng con người này sống chết một trận. Có chăng chỉ là đánh một cái tin cho Thánh Thành biết được tình huống. Lucifer xuất hiện, để cho nàng minh bạch thế giới mênh mông này một ít quy luật. Những năm này nàng cũng một mực hư vô hải ngoại, tại Anh Quốc người hợp tác, tại Úc Châu thương thảo, tại Phi Châu ra sức chữa bệnh. Chỉ là hy vọng có thể tìm tòi đến một cái an lành cân bằng nhân đạo. Nghĩ không ra a, Lucifer, loại thần bí lực lượng này sống dậy, cứ như vậy từ trên trời giáng xuống, hoặc là từ âm tàu địa phủ moi lên, để thời gian rất lâu muốn nàng chìm vào một trận kinh hoàng mộng cảnh. Diệp Tâm Hạ không phải đối thủ của Lucifer, cả thần miếu toàn vẹn cũng không phải hắn đối thủ, phần lễ vật này chỉ có thể cố gắng hết sức hỗ trợ cho bên kia quang minh mênh mông Thánh Thành liền mới có một ít cơ hội. Người mặt khác chuẩn bị một cái không gian truyền thanh điểm sóng đi. Bước sóng lớn một chút phát ra tín hiệu, cho ta ít thời gian gia tăng tu vi hẳn sẽ có thể nhận biết ngươi. Mạc Phàm thực sự là phiền thấu phát sinh sự tình lần nữa. Đối với Diệp Tâm Hạ nói rằng, nói ngươi thức tỉnh huyền âm hệ. Tâm Hạ chớp chớp hai mắt, nheo lại hỏi, trước đây, nàng biết hắn một cái không gian hệ, triệu hoán hệ, hỗn độn hệ sở hữu, bây giờ lại thêm huyền âm hệ, vậy chính là toàn hệ thứ nguyên thức tỉnh, xác suất này liền có thể coi là một ưu việt thiên phú đi. Giống với thứ nguyên 2D của Anper học phủ, tự do thần điện từng đánh giá rằng ngay cả dưới siêu cấp thức tỉnh thạch vẫn thậm chí rất ít khả năng cho ra một tập hợp hoàn thiện hệ này trên. Cùng một người đấy, ân, tu vi hiện tại không thể cùng lục địa bước sóng cảm nhận được. Tương lai sớm một chút tiến vào cấm chú, ta tin rằng mình dựa vào thứ nguyên cảm nhận, càng thêm tinh thần lực tiếp thu, nhiều nhất người đánh sóng, ta có khả năng sẽ lập tức phát hiện, Mạc Phàm nói ra. Diệp Tâm Hạ nghe hắn nói, nàng trong lòng đồng thời cũng muốn khẽ gợn sóng, long lanh ánh mắt lập tức giống như muốn cười thành tiếng. À, cấm chú cấp bậc đối với ngươi làm sao trở thành dễ dàng như vậy qua lời nói. Dưới thần dương chúc phúc của Paternan cũng không có khả năng rút ngắn quá trình này đi. Khạc, khạc, vì ngươi ta nhất định sẽ cố gắng. Mạc Phàm gãi đầu một trận lúng túng. Quả thật vừa nãy cũng không hiểu sao mình cảm thấy có chút đơn giản lên cấm chú rồi. Đây là cố ý sống bám vào tiểu nê thu muốn dựa hơi nha. Đi theo tiểu nê thu tiến độ, hẳn cho nó ăn ngon một chút, mình càng nhiều cơ hội. Được, ta sẽ chuẩn bị trận đồ. Diệp Tâm Hạ thủ thì vui vẻ nói ra. Sau đó nàng muốn đổi chủ đề bổ sung. Athen Thành nói riêng, toàn bộ Hy Lạp nói chung an nguy là thuộc về ta quản hạt phạm trù. Vậy cho nên, Mạc Phàm ca ca, thời điểm ngươi tập trung an tâm dưỡng, cũng đừng làm nhiều việc mang tính để người ta muốn kinh động nữa. Quá khứ nhìn Diệp Tâm Hạ một cái nhỏ bé hài nữ chưa trải nhiều sự đời lạc lõng ở thần miếu. Mạc Phàm đã cho rằng đó là nàng giai đoạn cực khổ nhất rồi. Không nghĩ tới bây giờ đã là một cái trí cao thần nữ người. Tự nhiên sẽ thêm nhiều trách nhiệm, còn là phi thường khó khăn trách nhiệm. Paternan Thần Sơn, tại thần nữ đền thờ địa phương, mỗi ngày đều là nối liền không dứt. Mặc dù tuyết đông, mưa nắng thất thường, thật dài cầu thang tuyến đường vẫn cứ có rất nhiều người chậm rãi tiến lên. Hướng về tín ngưỡng điện bên trong cầu nguyện, thời gian rất dài mới lại một lần nữa phát dương quang đại. Dưới thần nữ thần uy một màn này thôi, Paternan lúc này còn muốn nhận được ủng hộ lớn hơn cả Quang Minh Thánh Thành. Kỳ thực rất nhiều tín ngưỡng giả tới đây cũng không phải vì chính bọn hắn, mà là vì người nhà của bọn họ, nếu như có thể thu được một lần đến từ thần nữ phong chúc phúc. Ốm đau cũng đem xa cách bọn họ. Mỗi người đều sẽ sinh bệnh, tai họa lớn, tiểu nhân bệnh trạng, rất nhiều ốm đau không đến nỗi cướp đoạt người tính mạng. Nhưng mỗi ngày đều ở dằn vặt, từ rời giường mở mắt ra bắt đầu, bất luận ánh mặt trời, mưa dầm, loại đau khổ này đều nương theo. Thần mang chỉ rũ cùng chúc phúc, thần nữ quang lâm, cái kia tín ngưỡng cũng không phải là hoàn toàn tinh thần trên sức mạnh. Cái kia loại bỏ ôn dịch. Ốm đau năng lực là bất kỳ một thế lực nào đều không thể so sánh cùng. Rất nhiều người chỉ có trải qua chân trình ốm đau dây dưa cùng thống khổ dằn vặt mới sẽ hiểu khỏe mạnh là cỡ nào đáng quý. Vì lẽ đó Paternan thần miếu xưa nay sẽ không thiếu hụt thành kính giả. Huống chi là Diệp Tâm Hạ thời điểm càng một thân tựa hồ hoa ngọc bạch tố ra sức cứu vớt loài người. Chứng kiến nàng mệt nhọc. Mạc Phàm làm sao không thấy đau khổ sự tình, sự đau khổ này không thua gì cùng như cao quý kim ngọc thần nữ cùng ngủ cộng hưởng. Ở giữa vẫn còn có một loại cánh cửa nhạy cảm vĩnh viễn chưa phá được. Mà chưa phá được, chưa có nhi tử, nghĩ tới tương tự bao giờ mình đến ngày đem hai nàng lên xe hoa. Rước về dinh đây a, ngày đó hẳn là bản thân cũng muốn cáo lão hồi hương. Làm một cái ba ba tốt ở nhà dạy con chiều vợ. Sự tình thế giới gì đấy vô luận không còn liên quan. Ai, làm khó ngươi, Mạc Phàm thở dài, hắn cùng Diệp Tâm Hạ sau đó hàn thuyên thêm vài ba câu thoại nữa liền lập tức tắt máy. Cũng không có cùng nàng kể hết vĩ linh hoàng cái kia muốn dẫn động xâm chiếm nhân loại. Đổi lại nàng ngữ cảnh, dù bận rộn thế nào mà nghe được. Tin rằng sẽ lo lắng về Hoa Hạ ngay lập tức, trái lại rất dễ kinh động lãnh chúa Côn Lôn một phen kế hoạch. Cách chương.